Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377. Chương 377 thần bí ngọc giản. Nghe vậy, Mộ Dung Lan đẩy cửa ra, mang theo Ninh An đi vào. Hai người vừa đi vào cửa, đã nghe đến một cổ sặc mũi hương vị. Càng đi bên trong đi, hương vị càng nặng. Lão sư, ngươi lần này lại là luyện cái gì tạc? Mộ Dung Lan cùng Ninh An đi đến phòng luyện đan, đang xem đến kia đầy đất rơi dụng dược liệu lúc sau. Không khỏi có chút vô ngữ, Quy Khư Tử từ đan đỉnh mặt sau đi lên trước tới. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái, nói, Tiểu Lan, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng nha đầu này nói một chút, ta đi ra ngoài. Mộ Dung Lan nhìn chính mình, theo sau nhìn về phía Ninh An. Lão sư, ngươi có chuyện gì muốn cùng Ninh An nói? Ta nghe một chút cũng không quan hệ đi. Có quan hệ, Quy Khư Tử xoa xoa mặt, quan hệ nhưng lớn, tóm lại ngươi trước đi ra ngoài, dứt lời. Không cho Mộ Dung Lan cơ hội phản bác, Quy Khư Tử liền đem nàng đẩy ra phòng luyện đan. Ninh An lẳng lặng nhìn, cũng không nói gì, nàng cũng có chút tò mò. Này Quy Khư Tử tìm nàng có chuyện gì nói? Rốt cuộc nàng chưa từng có gặp qua lão nhân này. Đóng lại phòng luyện đan môn, Quy Khư Tử đi đến Ninh An trước mặt, theo sau lại vòng quanh đi tới Ninh An mặt sau, sau đó lại đi rồi trở về. Tấm tắc, Quy Khư Tử đôi tay ôm ngực, không ngừng lắc đầu, không đơn giản, lúc trước bị như vậy trọng thương cư nhiên cũng có thể hảo. Nha đầu, ngươi trong cơ thể hẳn là có thực thần kỳ lực lượng đi. Ninh An nghe vậy, nhướng mày nhìn về phía Quy Khư Tử, ngươi tìm ta tới nên sẽ không chính là muốn nói cái này đi. Là, cũng không được đầy đủ là, Quy Khư Tử nói xong, từ trong lòng ngực thật cẩn thận lấy ra một cái ngọc giản. Nói, ta từ này mặt trên phát hiện một ít luyện người biện pháp. Có thể lợi dụng đan đỉnh đem nhân thể nội tạp chất luyện hóa rớt. Làm thân thể hoàn mỹ, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An xem như hiểu được hắn muốn cùng nàng nói chuyện gì sự tình. Cho nên, ngươi tưởng luyện ta, Ninh An cười như không cười nhìn Quy Khư Tử. Ngươi trước kia thử qua sao? Không có, không có. Ninh An khóe miệng hơi trừ. Không có luyện hóa quá, ngươi tưởng lấy ta làm thực nghiệm. Nghe được Ninh An nói như vậy, Quy Khư Tử cúi đầu, không dám nhìn tới Ninh An đôi mắt, trầm mặc một hồi, Quy Khư Tử mới nói, nếu thành công, mặc kệ người nào, chỉ cần thấp hơn thần linh giai đoạn, đều có thể lập tức đến thần linh giai đoạn. Ta biết ngươi phía trước bị thực trọng thương, nhưng là ngươi hiện tại hoàn hảo vô huân đứng ở chỗ này. Cho nên ta mới muốn tìm ngươi tới thử xem, nếu ngươi không được nói, những người khác liền càng không có thể. Nghe xong những lời này, Ninh An mày đẹp nhíu chặt, hỏi, ngươi nói mặc kệ người nào, chỉ cần thành công đều có thể đến thần linh giai đoạn. Ân, Quy Khư Tử gật đầu, điểm này sẽ không sai. Này ngọc giản mặt trên rành mạch viết, Ninh An nghe vậy. Từ trong tay của hắn đoạt quá ngọc giản nhìn lên, xem xong ngọc giản lúc sau. Ninh An hỏi, này ngọc giản ngươi là từ địa phương nào được đến? Bên trong cuối cùng kia bốn chữ, rõ ràng viết quang minh thế giới. Hơn nữa vẫn là cùng nàng ở địa cung nhìn đến cái loại này tự viết xuống tới. Nàng còn nhớ rõ, địa cung những cái đó tự viết, quang minh thế giới, thần chi nữ hôn mê, thiên mệnh giả đã đến, thần chi nữ tỉnh lại, thì tím minh u Quy Khư Tử trong lòng cả kinh. Trong đầu mặt chợt vang lên cái kia hắc y nhân đem ngọc giản giao cho hắn thời điểm lời nói. Cười gượng hai tiếng, Quy Khư Tử nói, đây là ta ngẫu nhiên gian được đến, nhìn hắn một cái. Ninh An đem ngọc giản ném cho hắn, hỏi, thành công cơ hội bao lớn? Ngoặc kép, hết chương.